Luân hồi đan đế, chương 1298, cố nhân gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như vậy, vậy ngươi đi ngay ẩn trong tông mặt chọn một chi thất sát tiểu đội, Tống Cửu Nguyên nói. Nghe vậy, Từ Chân nhất thời con mắt mở to, hưng phấn nói. Ẩn trong tông mặt có thất sát doanh, trong doanh trại đều là sát thủ tinh nhuệ, mỗi tiểu đội đều do 7 người tạo thành. Mà 7 người này mặc dù đều không phải là u ánh chân nhân, nhưng bọn họ cũng là nửa bước chân hồn cao thủ, lại tinh thông sát trận, đủ để săn giết tầm thường u ánh chân nhân. Có như vậy tiểu đội, Từ Chân cảm thấy săn giết Lăng Vân không nói ở đây. Cùng ngày, Từ Chân liền mang theo thất sát tiểu đội, cùng với ngoài ra mấy trăm tên cao thủ trở lại xanh vực lẻn vào Cổ Nguyệt Động Thiên. Vừa tiến vào Cổ Nguyệt Động Thiên, Từ Chân liền vô cùng hưng phấn. Hắn thề, trước hắn ở Cổ Nguyệt Động Thiên bị làm nhục, ngày hôm nay nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần trả thù trở về. Giết cho ta Cổ Nguyệt Động Thiên đệ tử bình thường, toàn bộ giết sạch cho ta, chỉ để lại hạch tâm nồng cốt bắt lại là được. Từ Chân giữ tợn nói, thất sát tiểu đội và đi theo những đệ tử khác cũng lĩnh mệnh. Chỉ là, bọn họ thân hình mới vừa động chợt lại dừng lại. Một cổ nguy cơ chí mạng tập kích trên mỗi người bọn họ trong lòng. Loại cảm giác này, liền tựa như linh dương nhóm bị mãnh hổ nhìn chăm chú vào. Linh dương nhóm số lượng lại nhiều, gặp phải mãnh hổ cũng là không làm nên chuyện gì. Cho dù mãnh hổ không cách nào giết chết tất cả linh dương, nhưng cũng đủ để cho linh dương nhóm tan vỡ. Tiếp theo, bọn họ liền thấy, một tên lão hán từ trong hư không đi ra. Phong tỏa bọn họ chính là lão hán này linh thức. Tiêu quản gia, là ngươi. Từ Chân con ngươi co giúp một cái. Các ngươi muốn làm gì, ta không có hứng thú, nhưng hiện tại Cổ Nguyệt Động Thiên do ta che chở, cho nên các ngươi còn là ở đâu ra, cút trở về nơi đó. Tiêu Nam lười biếng nói, Tiêu quản gia, lần này là chúng ta thành chủ tự mình xuống làm, xin Tiêu quản gia ngươi, xem ở chúng ta thành chủ mặt mũi, không nên nhúng tay chuyện ngày hôm nay. Từ Chân trầm giọng nói, bọn họ phất cờ giống trống tới, chỉ như vậy áo não rời đi, hắn thật sự là không cam lòng. Ha ha, coi như Tống Cửu Nguyên tự mình tới, hắn mặt mũi ở ta cái này cũng không sử dụng tốt, một mình ngươi phong bạo cổ thành trưởng lão cũng xứng ở ta cái này nói nhảm quảng cáo. Tiêu Nam khinh thường nói, nhanh nhẹn điểm, lập tức cút đi, càn rỡ, ở Từ Chân sau lưng, thất sát tiểu đội đã không kềm chế được đồng loạt đối với Tiêu Nam ra tay. Bọn họ 7 người linh cương hội họp ngay tức thì ngưng tụ ra một cái thất tinh trận, sau đó một đạo ánh sáng từ thất tinh trận bên trong đánh ra, hung hãn bắn về phía Tiêu Nam. Tiêu Nam ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp một quyền đánh ra. Vù vù long, trong phút chốc vậy 7 sao ánh sáng liền cùng Tiêu Nam quyền kính va chạm. Đối lập 3 cái hô hấp sau đó, liền nghe một tiếng nổ, Tiêu Nam đi lùi lại 3 bước, còn đối với mặt thất sát tiểu đội toàn bộ bị chấn động bay. Ngươi là người nào? Thất sát tiểu đội 7 người cũng hoảng sợ nhìn Tiêu Nam. Hắn là Thái Khang Vương phủ vị kia quản gia. Từ Chân bất đắc dĩ nói. Là hắn, thất sát tiểu đội lại là sợ hãi, đồng thời lại một trận thư thái. Chúng ta đi, Từ Chân vậy rất quả quyết trực tiếp lựa chọn rút lui. Hắn nghe qua nói Tiêu Nam tựa hồ ở trên trời vẫn cổ giới bị thương, cho nên mới muốn cho thất sát tiểu đội nếm thử một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ nhìn lại coi như Tiêu Nam bị thương cũng không phải thất sát tiểu đội có thể đối kháng. Cho nên, bọn họ vẫn là thức thời điểm rút lui tương đối khá, miễn được thật chọc giận Tiêu Nam, đến lúc đó muốn đi cũng không đi được. Một đám thằng nhóc con, Tiêu Nam lắc đầu một cái, không đem chuyện này để ở trong lòng. Cùng hắn ở trên trời vẫn cổ giới gặp phải chuyện so sánh, ngày hôm nay chuyện này chỉ có thể coi như là chuyện nhỏ. Bất quá chuyện này vẫn là được nói cho Lăng công tử tương đối khá. Tiêu Nam suy nghĩ một chút, sẽ lên đường đi vân vực. Còn như Cổ Nguyệt Động Thiên bên này, hắn vậy giữ lại một tí Thái Khang Vương phủ cao thủ canh phòng. Mà rút lui Từ Chân, ở nửa đường liền cho Tống Cửu Nguyên gửi linh phù. Thành chủ, hành động thất bại, Từ Chân buồn bực nói. Chuyện gì xảy ra, Tống Cửu Nguyên giọng không tốt, chúng ta không nghĩ tới Thái Khang Vương phủ Tiêu quản gia, lại có thể sẽ ở Cổ Nguyệt Động Thiên bên trong, còn công khai nói hắn muốn bảo bọc Cổ Nguyệt Động Thiên. Từ Chân nói, trước chúng ta đối phó Lăng Vân lúc đó, hắn liền xuất hiện qua, khi đó chúng ta còn lấy là cái này hoặc giả chỉ là trùng hợp. Bây giờ nhìn lại, đây cũng không phải là trùng hợp. Tiêu Nam, Tống Cửu Nguyên một hồi trầm mặc, rất hiển nhiên, danh tự này để cho hắn cũng là khá là kiêng kỵ. Sau một lúc lâu hắn mới nói, đã như vậy, hành động hủy bỏ, vậy chúng ta làm sao hướng Vương Kinh Long bên kia giao phó? Từ Chân nói, Tiêu Nam ra tay thuyết minh Thái Khang Vương Phủ đã tham dự chuyện này, liền Vương Kinh Long trước cho về điểm kia chỗ tốt có thể xa xa không đủ để cho chúng ta đi đắc tội Thái Khang Vương Phủ. Tống Cửu Nguyên nói, cho nên, chuyện kế tiếp, hay là để cho Vương Kinh Long chính bọn họ nhức đầu đi. Trắng Lộc Đảo, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đảo bên ngoài, chính là Tiêu Nam, cái này phiến hòn đảo quả nhiên bất phàm, thảo nào như vậy nhiều thế lực mơ ước. Tiêu Nam mắt lộ ra sạch bóng, bên trong đảo, biết được là Tiêu Nam đến, Lăng Vân liền để cho người mở đại trận ra thả Tiêu Nam đi vào. Nhập đảo sau đó Tiêu Nam bộc phát kinh ngạc, hắn phát hiện con bạch lộc này bên trong đảo linh khí độ dày, không chút nào kém tại thiên vẫn cổ giới những cái kia tu hành thánh địa. Đối với lần này hắn cũng không có sinh lòng tham lam, chỉ là thuần túy vui vẻ. Ở Thái Khang Vương Phủ Tiêu Ninh sớm cầm Lăng Vân chuyện nói cho bọn họ những thứ này thành viên nòng cốt. Ở Hoang Cổ Đại Lục thời điểm Tiêu Ninh nhưng khi nhìn Lăng Vân tự yếu nhất lúc nhỏ từng bước một lớn lên. Trình độ nào đó Tiêu Ninh đã đem Lăng Vân coi là người thân vậy tồn tại. Chính vì nguyên nhân này, cho dù ở Hoang Cổ Đại Lục lúc đó Tiêu Ninh thực lực xa so Lăng Vân mạnh cũng chưa từng muốn đi thu Lăng Vân làm đệ tử. Bởi vì đối với Tiêu Ninh mà nói, Lăng Vân so đệ tử quan môn cũng quan trọng hơn. Cho nên bọn họ những thứ này Thái Khang Vương Phủ thành viên nòng cốt tự nhiên làm theo cũng đem Lăng Vân coi là người mình. Cùng thấy Lăng Vân sau đó, Tiêu Nam không chần chờ, đem trước ở Cổ Nguyệt Động Thiên, gặp phải phong bạo của thành mọi người chuyện nói đổi. Quảng cáo, sau khi nghe xong, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Trước hắn để cho Tiêu Nam coi chừng một chút Cổ Nguyệt Động Thiên, chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Bây giờ nhìn lại thật sự là chú ý không sai lầm lớn. Phong bạo của thành và Vương Kinh Long những người đó, làm việc có thể nói không từ thủ đoạn nào, hoàn toàn không có chắc tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong bạo cổ thành, đối với cái thế lực này, Lăng Vân đã là cực kỳ chán ghét. Hắn và phong bạo cổ thành thù, lúc ban đầu chỉ là một tống bắc lâu, cũng không có càng nhiều ân oán. Hiện tại lại bất đồng, đi qua cái này một chuyện, hắn cùng phong bạo cổ thành lương tử, không thể nghi ngờ là thật kết. Công tử, bỗng nhiên, Tiêu Nam ánh mắt sáng lên, đại tiểu thư và lão gia bọn họ, đã tiến vào vân vực. Lăng Vân nghe trên mặt vậy lộ ra vẻ chờ mong. Hơn 2 năm không gặp hắn đối với Tiêu Ninh cũng có mấy phần nhớ. Một lúc lâu sau, Lăng Vân liền gặp được Tiêu Ninh. Lăng Vân, Tiêu Ninh nhìn Lăng Vân trong tròng mắt tràn đầy vui sướng. Thời khắc này nàng vẫn là cả người nam trang, nhìn như và ở Hoang Cổ Đại Lục lúc không việc gì khác biệt. Bất quá nàng đã không còn cục xương ở cổ họng nguyên bản trung tính thanh âm, vậy thêm mấy phần nhẹ nhàng. Tiêu đại nhân, Lăng Vân hồi lấy cười một tiếng. Lăng Vân, đây là ta phụ thân và cô. Tiêu Ninh cho hai bên làm giới thiệu, phụ thân cô, đây chính là Lăng Vân, ở sau lưng nàng, đứng một nam một nữ, hai người nhìn như bên ngoài đều ở đây 50 tuổi cỡ đó, cho người một loại quyền cao chức trọng uy nghiêm bất phàm cảm giác. Bọn họ chính là Thái Khang Vương Tiêu Thành, và Tiêu Ninh cô Tiêu Thiến Thiến. Con Vật Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Cách chương.